tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 205. Trong lữ điếm, Diệp Lăng ngồi một mình có vẻ thất hồn lạc phách. Hắn ngồi trước bàn cười cay đắng, trái tim hắn thật đau, không biết nên nói cái gì, hoặc có lẽ là hắn không hiểu mình có thật sự hiểu được Bạch Mai hay không. Một mặt là chủng tộc, một mặt là tình yêu, nàng lựa chọn chủng tộc, nhưng chẳng lẽ nàng không biết có Diệp Lăng hắn ở đây, bộ tộc Cửu Vĩ Tiên Hồ tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Diệp Lăng đập bàn, nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết Bạch Mai là một người rất kiêu ngạo, nàng không muốn làm phiền bất cứ người nào. Chuyển thừa, chủng tộc, chém tư tình. Diệp Lăng lắc đầu, truyền âm cho Đông Châu, bảo rằng hôm nay hắn không đi được, cần lặng yên một chút. Sau đó trực tiếp chặt đứt truyền âm. Nửa canh giờ sau, Đông Châu lo lắng vội vã chạy tới đây. Sau khi đẩy cửa ra, chứng kiến trên cái bàn trước mặt của Diệp Lăng tràn đầy vỏ rượu. Diệp Lăng bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch, nhìn Đông Châu cười. Xin lỗi. Đông Châu hít sâu một hơi, nhìn Diệp Lăng chán nản như vậy, nàng không cách nào tưởng tượng được tại sao cửu kiếp đế quân lại thương tâm thất lạc như vậy. Là Bạch Mai ư? Đông Châu biết Diệp Lăng đang chờ Bạch Mai, nàng ngồi xuống đối diện Diệp Lăng, cầm một bát rượu rót đầy một chén. Nàng chém tơ tình, vì chủng tộc, vì truyền thừa Cửu Vĩ Thiên Hậu, cho nên bảo ta đừng chờ nữa. Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười đầy cay đắng. Đồng Châu nghe vậy thì ngẩn người trừng mắt, sau đó hít sâu một hơi. Ta hiểu sự lựa chọn của nàng, thực sự. Ta là nữ nhi của Đông Chấn Thiên, là công chúa, là đại tiểu thư của Vạn Bảo Cương Vực. Cho nên ta không cần buồn rầu vì người nhà, không cần lo nghĩ cho chủng tộc. Ta có thể vui chơi không kiêng nể gì, có thể lãng phí tuổi trẻ, ta có thể tự quyết định mọi thứ. Nhưng nàng lại gánh lấy trách nhiệm. Người còn có ta ở bên cạnh, ta sẽ không rời bỏ ngươi, tin tưởng ta. Đồng Châu nâng chén cười với Diệp Lăng, viền mắt nàng đỏ lên, không biết vì sao nàng rơi lệ, giọt nước mắt rơi xuống mặt bàn. Diệp Lăng, cụng ly. Đồng Châu cày mũi, sau đó uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Diệp Lăng cúi đầu không nói gì. Vài phút sau, Diệp Lăng ngẩng đầu mỉm cười. Chúng ta nên chúc phúc nàng, đúng không? Dứt lời, hai người đều cười uống rượu trò chuyện, càng nói càng kích động. Một tiếng đồng hồ sau, hai người đều uống say. Diệp Lăng bế Đông Châu lên, ném lên giường. Đông Châu xoay người nửa quỳ dậy, cười quyến rũ. Nàng đã uống say, sắc mặt đỏ bừng. Nàng nhẹ nhàng cởi y phục, lộ ra da thịt trắng nõn như tuyết. Trên làn da trơn tuột mịn màng hiện lên ánh sáng động lòng người, ngọn lửa bùng cháy trong đầu của Diệp Lăng. Đồng Châu cười mê hoặc, thân thể chậm rãi nằm xuống, tay kéo góc áo, chân thon nhỏ dài rất mê người, không có chút khiếm khuyết nào. Đầu lưỡi màu đỏ tươi mê người thoáng ẩn hiện, tựa hồ đang khiêu khích Diệp Lăng, xúc động lý trí của hắn. Phu quân, hãy thương tiếc ta. Thân thể Đồng Châu hơi cong lên, độ cong quyến rũ làm cho Diệp Lăng càng thêm không tự kiềm chế được. Diệp Lăng gầm lên một tiếng, trực tiếp xông tới. Ngay sau đó củi khô lửa bốc, hai người quấn vào nhau. Sau một tiếng than nhẹ thống khổ, chính là từng đợt xuân sắc vô biên, ửng đỏ ngập tràn. Sau đó hai người ôm nhau, tay Diệp Lăng lướt qua da thịt nàng, mỉm cười ôm chặt thân thể của Đông Châu, không nói gì. Giữa trưa ngày hôm sau, hai người mới ra khỏi lữ điếm, đi về phía Đông Phủ. Sau khi vào phòng, Đồng Chấn Thiên đen mặt nhìn Diệp Lăng và Đông Châu, nghiến răng nghiến lợi. Tình khốn kiếp này, thủ đoạn hay lắm, còn dám ăn cơm trước kẻ. Nghe Đồng Chấn Thiên nói vậy, Diệp Lăng xấu hổ cười. Đông Châu dậm chân trừng Đồng Chấn Thiên. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Nhạc phụ đại nhân, xin hãy nhận một lạy của tiểu tế. Dứt lời, Đồng Chấn Thiên lập tức cười ha ha. Ha ha, hay lắm, đường đường là cửu kiếp đế quân, bây giờ lại thành con rể ta. Hà hay thật, rất có mặt mũi. Nghe Đồng Chấn Thiên nói như vậy, Diệp Lăng lại gật đầu, sau đó nhìn Đông Châu đang sững sờ. Châu Nhi, người có biết hay không, nhạc phụ của ta ngóng trông ngày này đã lâu. Lão ta từng nói muốn nghe Diệp Lăng gọi ta một tiếng nhạc phụ đấy. Những chuyện khác thì không quan trọng. Nghe Diệp Lăng nói vậy, Đồng Chấn Thiên lập tức cảm thấy không ổn. Y quay sang nhìn Đông Châu đang cười lạnh. Ha ha, cha thân ái, Diệp Lăng nói thật sao? Không không, nha đầu, làm sao ngươi lại không tin người nhà vậy? mới vừa thành nữ nhân của người ta mà đã trọng sắc khinh cha. Trong không khí không hòa thuận, ba người ăn một bữa cơm không mùi vị. Ăn xong, Đồng Chấn Thiên gọi Diệp Lăng vào phòng. Diệp Lăng, ta vừa nhận được tin tức, Nhị Lang Chân Quân và Huyền Đàn Bồ Tát phương Tây đánh nhau. Hiện nay tất cả thế lực đều đang quan vọng, ta cảm thấy đây là dấu hiệu đại loạn sắp tới. Đồng Chấn Thiên nghiêm túc nói. Diệp Lăng cả kinh, Nhị Lang Chân Quân và Huyền Đàn Bồ Tát ư? Nhị Lang Chân Quân là chiến thần, nằm trong 20 vị trí đầu thiên bảng, mà Huyền Đàn Bồ Tát cũng không phải đèn cạn dầu. Trong các Bồ Tát phương Tây, y là một kẻ có thực lực cường hãn, cũng ở trong 30 vị trí đầu tiên trên thiên bảng. Hai đại thế lực tranh đấu là bởi vì hậu bối của Hao Tin Quyền bị đệ tử của Huyền Đàn Bồ Tát đánh chết, kết quả gây ra đại họa. Nhị Lang Chân Quân bao che khuyết điểm, nói chuyện với nhau không được, hai cường giả liền trực tiếp động thủ. Đồng Chấn Thiên giải thích tiền căn hậu quả. Diệp Lăng gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Ta cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng không sao, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không liên lụy đến chúng ta. Ta sẽ bảo Tây Vương Mẫu hoàn toàn liên minh cùng với Vạn Bảo Cương Vực các người, có chuyện gì thì đều sẽ toàn lực ứng phó. Đồng Chấn Thiên nghe vậy thì gật đầu, rồi bĩu môi. Dù sao Vạn Bảo Cương Vực của ta sớm muộn gì cũng thành của ngươi, đều là người một nhà cả. Nhưng thực lực hiện nay của ngươi còn quá yếu, hơn nữa tiên giới sắp đại loạn, thực lực của ngươi nhất định là không đủ. Ta cảm thấy ngươi cần phải tăng cường thực lực của mình lên đi. Đồng Chấn Thiên nói rất nghiêm túc. Diệp Lăng cũng gật đầu, thực lực nửa bước tiên tôn quả thực không đủ. Hiện nay tam giới sắp đại loạn, đây không phải chỉ là một câu nói mà thôi. Chỉ có kẻ đạt tới cảnh giới tiên đế thì mới có thể mơ hồ phỏng đoán thiên đạo. Nói cách khác, các tiên đế đều có giác quan thứ 6 tuyệt đối chính xác. Thiên địa này sắp thay đổi. Mỗi kỷ nguyên đều sẽ xảy ra đại kiếp. Ví dụ như kỷ nguyên xuất hiện thiên ma ngoại vực hay phong thần chi chiến vài kỷ nguyên trước đây. Vượt qua đại kiếp, vậy thiên địa thăng hoa, tiên giới đạt được sự thịnh vượng tột đỉnh. Nếu không đạt được, vậy kết cục sẽ là hủy diệt, trực tiếp tiến vào luân hồi kế tiếp. Mà lần này thất tinh cùng tái hiện, họa loạn sinh ra, lại thêm ba bảng thiên địa nhân, đều chứng tỏ đại kiếp lần này sắp bắt đầu. Trong đại loạn, dù là tiên đế thì cũng không có sức tự vệ, huống chi là Diệp Lăng chỉ mới nửa bước tiên tôn. Cho nên bây giờ Diệp Lăng cần nhanh chóng đẩy thăng tu vi của mình. Một khi hắn triệt để bùng nổ trở lại cửu kiếp tiên đế trong đại loạn, như vậy thực lực của hắn sẽ hoàn toàn siêu việt đời trước. Dù sao hắn đời này có vô số nội tình và thủ đoạn người khác không thể tưởng tượng nổi. Những thần thông này đủ để hắn vượt qua Phượng Hoàng Niết Bàn kiếp, đột phá đến thánh nhân. Ta muốn cho người biết một việc, Tứ Thánh Tháp 36.000 năm của yêu giới lại mở ra, có thể nơi đó chính là cơ duyên của ngươi. Đồng Chấn Thiền chậm rãi nói. Diệp Lăng hơi chấn động rồi lập tức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Yêu tộc Tứ Thánh Tháp, chà chà, đó là một nơi lịch luyện nổi danh nhất trong tam giới. Diệp Lăng mỉm cười, con người lóe sáng. Tứ Thánh Tháp tuyệt đối không yếu hơn di tích thượng cổ, mà có lẽ còn mạnh hơn nhiều. Tứ Thánh Tháp do 4 đại thánh nhân hiển hách cùng kiến tạo, để cho hậu bối lịch lãm. 2 vị thánh nhân yêu giới, 2 vị thánh nhân tiền giới dùng thần thông vô thượng xây tháp. Mỗi tầng đều có tháp chủ, cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể lên tiếp tầng trên. Châu Nhi đã nói với ta chuyện của ngươi, có một số việc không thể được như ý nguyện, chắc ngươi rõ điểm này hơn ta. Cho nên ngươi cứ đi đi, ta cũng sẽ sớm mang Châu Nhi về Vạn Bảo Cương Vực. Khi các ngươi gặp lại, chắc nàng cũng đã thành tiên đế, tin tưởng ta. Nghe Đồng Chấn Thiên nói vậy, Diệp Lăng gật đầu. Trong thiên hạ này, ta có thể không tin lời người khác, nhưng sẽ tin tưởng ngươi. Với của cải của ngươi, làm cho Châu Nhi trở thành tiên đế không có vấn đề gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được nuông chiều nóng vội. Đồng Chấn Thiên gật đầu, y cũng không ngốc. Y minh bạch tầm quan trọng của chuyện này, nếu không sao y có thể đến được cửu kiếp tiên đế. Hai người lại hàn huyên một hồi, sau đó Diệp Lăng xoay người ra ngoài, nói một hồi với Đông Châu, thông báo chuyện mình chuẩn bị đi yêu giới. Ngươi đi đi, không cần lo lắng cho ta. Ta ở Vạn Bảo Cương Vực chờ ngươi. Nếu như ta thành tiên đế mà ngươi vẫn chưa trở lại, ta sẽ đến Lôi Vực chờ ngươi. Đông Châu mỉm cười, nhẹ hôn lên gò má của Diệp Lăng. Diệp Lăng gật đầu. Xế chiều hôm đó, Diệp Lăng liền rời đi, rời khỏi Cửu Vĩ Thánh Thành. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn mất đi một vài thứ, nhưng cũng nhận được tình cảm quý báu. Dù thế nào, chuyến đi Cửu Vĩ Thánh Thành này của hắn cũng không tệ. Đồng thời, lôi vực có hỏa gia Tam Ma gia nhập, lôi vực chính thức tuyên bố thảo phạt thất sát lãnh thổ. Tin tức này chấn động rất nhiều cường giả. Một lãnh thổ trung đẳng chỉ có 3 vị tiên đế mà cũng dám thảo phạt thất sát lãnh thổ ư, khiến người khác phải mở rộng tầm mắt. Nhưng sau khi hỏa gia Tam Ma xuất hiện, tất cả thanh âm hoài nghi đều biến mất. 3 tiên đế này đúng là rất mạnh mẽ. Lúc này, Diệp Lăng đã tới chỗ giao giới giữa tiên giới và yêu giới. Lưỡng giới sơn, đây không phải là lưỡng giới sơn trong Tây Du Ký, mà là một điểm giao nhau giữa yêu giới và tiên giới. Nơi này rất hỗn loạn, hai tộc đều có, cường giả nhiều như mây, cường giả cấp bậc tiên đế cũng không có ít, còn tiên vương tiên tôn thì lại càng nhiều như chó. Nơi đây hỗn loạn không phải là vì nguyên nhân tiên giới và yêu giới không thể cùng tồn tại như trong một số tiểu thuyết, mà là bởi vì đây là nơi hai giới giao nhau, nhiều người nhiều chuyện, hơn nữa chế độ hỗn loạn. Diệp Lăng nghỉ ở lưỡng giới sơn một đêm, sau đó mới tiến vào yêu giới. Ở dưới lưỡng giới sơn chỉ có một khách sạn, tên là Thiên Yêu Khách Sạn, tên rất đặc sắc, cũng là nơi mà vô số người không dám gây chuyện. Không ai biết lão bản của khách sạn này là ai, nhưng dù là ai, chỉ cần có kẻ gây chuyện ở đây thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Kỳ thực nó là một trang viên lớn, tiểu kiều nước chảy, chim hót hoa nở. Tiền nhân và yêu tộc đều thích ý khi ở đây, nơi này cực kỳ giống thế ngoại đào nguyên. Phí dụng ở đây cũng rất cao, một gian phòng thông thường tốn chừng 100 cực phẩm tiên thạch một đêm. Người bình thường không thể nào tiếp thu được giá tiền này, vài tiền vương cũng không dám đến đây, chỉ có đám người bối cảnh thâm hậu mới dám tiến vào. Diệp Lăng chọn một gian phòng khách thượng đẳng, một ngày tốn 1.000 cực phẩm tiền thạch. Nhưng hắn vừa mới giao tiền xong, một đám cường giả yêu tộc tràn vào, bọn họ đều là cấp bậc tiền vương tiền tôn. Mặc dù không quá mạnh, nhưng đám người kia kiêu ngạo bá đạo, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành gì. Lão bản, cho ta một gian phòng khách thượng đẳng, thuận tiện cho bọn họ mỗi người một gian phòng thông thường. Gã thanh niên cầm đầu đi tới, kiều càng quát. Nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh, gã cười lạnh một tiếng, dường như rất đắc ý. Nữ tử mặc thanh y đứng sau quầy, trông nàng còn rất trẻ, khuôn mặt cũng rất đẹp. Nàng ngẩng đầu liếc thanh niên kia nói: không còn, khách phòng thượng đẳng cuối cùng hắn đặt rồi. Hết phòng, thanh niên này nóng nảy: ai? Sao lại không còn? Ta thân phận gì? Hắn thân phận gì? Hắn xứng ở phòng khách thượng đẳng sao? Tiểu tử, nhanh bán khách phòng cho ta, ta đặt cho ngươi một gian khách phòng thông thường, thân phận của ngươi còn chưa xứng ở phòng như vậy. Thanh niên phi thẳng đến nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng liếc gã một cái, không thèm để ý tới, xoay người trực tiếp rời đi. Thấy Diệp Lăng không thèm để ý đến mình, thanh niên này lập tức nóng nảy, gã tiến lên bám chặt bả vai của Diệp Lăng. Tiểu tử, ta đang nói chuyện với người đấy, người điếc à? Ta cho người biết, tức thời thì nhanh chóng nhường gian phòng cho ta, nếu không đừng trách tiểu gia ta. Gã uy hiếp, nhưng Diệp Lăng xem thường loại uy hiếp như vậy. Trong thời gian 3 tức, nếu ngươi không buông tay ra, ta sẽ chặt móng vuốt của ngươi. Diệp Lăng quay đầu nhìn gã, lời nói lạnh như băng. Thanh niên này cảm giác được sát cơ băng lãnh trên người của Diệp Lăng, gã lập tức run tay buông ra. Sát cơ băng lãnh trên người của Diệp Lăng, do kiếp trước và kiếp này đã trải qua không biết bao nhiêu núi thây biển máu mới có được. Thanh niên kia chỉ là một nhị thế tổ mấy trăm tuổi, sao có thể chịu đựng được sát cơ khủng bố của Diệp Lăng? Tốt, hay lắm. Tiểu tử ngươi đúng là muốn chết rồi. Có vẻ ngươi không biết ta là ai, nhưng ngươi yên tâm đi, ta đảm bảo ngươi sẽ không ra nổi cửa Thiên Yêu Khách Sạn. Thanh niên cười dữ tợn. Diệp Lăng không quan tâm, chỉ cảm thán, lại thêm một tên nhị thế tổ chán sống. Còn dám ồn ào thì cút ra ngoài cho ta, sao lắm chuyện như thế, cả ngày cha ngươi cha ta. Thế nào, ngươi hành tẩu giang hồ phải mang cha đi theo đúng không? Sao ngươi không vẽ một bức hình cha ngươi rồi treo lên cổ đi? Thanh y nữ tử chửi ầm lên, khiến người thanh niên kia tức giận suýt hộc máu. Ngươi cũng dám mắng ta? Ngươi biết ta là ai mà dám mắng ta? Ngươi không muốn mở cái tiệm nát này nữa rồi? Thanh niên rống giận, một đám tiên tôn tiên vương vội vàng kéo thanh niên lại, sắc mặt đại biến. Bọn họ không phải là thiếu gia, bọn họ biết khách sạn này trâu bò thế nào. Thành y nữ tử nghe xong thì lập tức vui vẻ gật đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vừa vang ra, hai nam tử vóc người cao lớn đi ra từ phía sau. Bọn họ đều cường tráng, làn da hiện lên màu đồng cổ lực lưỡng. Hai người kia rõ ràng là hai tiên đế. Bọn họ đi tới sau lưng thanh y nữ tử. Tiểu thư, làm sao vậy? Thanh y nữ tử cười ha hả, chỉ mấy tên đối diện đang trừng mắt sợ hãi. Vừa rồi bọn họ nói muốn phá hủy cái tiệm nát này của chúng ta. Dứt lời, hai vị tiên đế kia xoay đầu dữ tợn nhìn mấy tên đang run rẩy đối diện. Chà chà, can đảm thật. Đã bao lâu rồi chưa từng nghe người nào dám nói như thế. Hình như lần trước là một tên cửu kiếp tiên đế đuôi mù thì phải. Đi thôi, hai huynh đệ chúng ta chuyện trò cùng các ngươi một chút. Tạm biệt. Vừa nói chuyện, hai vị tiên đế vừa lôi kéo đám người kia ra như lôi một đám gà con ra ngoài. Diệp Lăng nhún vai xoay người rời khỏi. Thiền Yêu khách sạn này có bối cảnh thâm hậu. Có người nói đại lão bản sau màn chính là thánh nhân. Đời trước ngay cả hắn thì cũng phải cho Thiền Yêu khách sạn này ba phần mặt mũi. Trong phòng nhỏ tinh xảo, Diệp Lăng ngồi cạnh cửa sổ đờ ra. Đột nhiên hắn thấy cạnh một đầm nước bên dưới, một nữ tử mặc trường bào màu trắng đang câu cá. Diệp Lăng thấy hứng thú, hắn đi xuống, tới bên cạnh nữ tử kia chỉ lặng lặng đứng nhìn. Sợi dây mảnh như sợi tóc lung lay trong nước theo gió. Đột nhiên, dây cầu bỗng khẽ động, tay cô gái khẽ giơ lên, dây cầu chập trùng. Âm thanh phá không vang lên bên lỗ tai. Trên mặt nước, từng gợn sóng không ngừng khuếch tán. Diệp Lăng nhìn từng vòng gợn sóng khuếch tán ra kia, đột nhiên hắn trừng lớn con mắt. Trong con mắt đã mất đi tất cả màu sắc, thay vào đó là một thế giới kỳ diệu xuất hiện trong đầu hắn. Gợn nước kia như có sinh mệnh. Khí tức huyền diệu tối tăm không ngừng triển khai trong đầu của Diệp Lăng. Gợn sóng như vật sống, làm bức tranh thủy mặc trên tờ giấy trở nên sinh động, nhuộm đẫm màu sắc sinh mệnh. Một thanh âm kéo dài vang lên trong đầu của Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm giác trong đầu của mình khẽ vang lên một thanh âm. Âm. Diệp Lăng đột nhiên mở mắt ra. Hắn kinh ngạc phát hiện tu vi của mình đã đột phá. Từ nửa bước tiền tôn đột phá đến cảnh giới tiền tôn. Hơn nữa không có vẻ miễn cưỡng chút nào. Rõ ràng là nước chảy thành sông. Sau khi Diệp Lăng đột phá, tiên lực trong cơ thể hắn không ngừng lưu chuyển khắp toàn thân. Sau khi đột phá đến tiền tôn, hắn cảm giác mọi thứ đều xảy ra biến hóa to lớn, nhưng hắn không quan tâm, vội vã nhìn bạch y nữ tử đang thu hồi cần câu trước mắt. Cô gái này tóc dài xõa vai, trường bào cũng không giấu nổi vóc người xinh đẹp của nàng. Nàng đẩy chân trần, thần sắc vô cùng điềm tĩnh. Đa tạ tiền bối. Diệp Lăng vội vã khom lưng cung kính nói, người có thể làm hắn bất chi bất giác đột phá tuyệt đối không phải là người bình thường. Dù cô gái này không phải là thánh nhân thì cũng cùng một cấp bậc với Tây Vương Mẫu. Cửu kiếp đế quân, sau kiếp nạn trở về còn có thể đi đến nước này quả thực không dễ. Coi như là giúp người một tay, kết duyên hữu nghị sau này mà thôi. Nữ tử bình thản nói, thanh âm như tiếng đàn, khiến mọi người cảm thấy rất là thoải mái. Sau đó nàng xoay người rời khỏi. Nhưng những lời này làm cho Diệp Lăng hoàn toàn kinh hãi. Nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấu ngụy trang của chính mình. Phải biết rằng, sau khi hắn dịch dung, lại ra chỉ thuật mê hoặc khí tức của Tây Vương Mẫu, dù là Thanh Mộc Tiên Đế đích thân đến đây thì cũng không thể nhận ra hắn. Nhưng một nữ tử có vẻ không có chút dao động tiên lực nào lại nhìn thấu ngụy trang của hắn. Hơn nữa, Diệp Lăng có thể khẳng định hắn chưa từng gặp nữ nhân này, kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng gặp, cho nên hắn lại càng rung động. Thánh nhân, rõ ràng là thánh nhân. Nếu không nàng không thể sở hữu thủ đoạn kinh khủng như vậy. Nhưng nàng đã đi rồi. Diệp Lăng chép miệng, cảm thấy khủng bố, mà sau đó hắn cũng lắc đầu xoay người rời khỏi. Quá mạnh mẽ, sự chênh lệch giữa thánh nhân và tiên đế tuyệt đối là thiên địa cách biệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Lăng rất kính phục Cửu Vĩ Thiên Hậu. Dùng cảnh giới nửa bước thánh nhân đánh chết một vị thánh nhân tuyệt đối không phải nhờ may mắn, mà là có thực lực đáng sợ. Về gian nhà, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở trên giường thăm dò khí lực và đột phá của mình. Hiện nay cửu đại tiên anh trong cơ thể hắn tràn đầy thất thải thần quang, khí tức mênh mông cuồn cuộn tăng vọt chất biến. Lực lượng cũng đã đột phá. Hiện nay trong tiền tôn, lực lượng của hắn có thể nói là thiên hạ vô địch. mà cũng không dám nói quá tuyệt đối. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu điều lạ, tối thiểu là không thiếu nhân vật như Tiểu Hắc. Tinh thần lực, ý thức lực, linh hồn lực đều vô cùng cường đại, làm cho Diệp Lăng rất thỏa mãn. Kỳ ngộ thế này cũng làm cho Diệp Lăng bất ngờ, căn bản là không đoán trước được. Diệp Lăng tĩnh tâm bắt đầu tu luyện. Hắn mới vừa đột phá còn chưa có ổn định, nhất định phải ổn định cảnh giới trong thời gian ngắn nhất. Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu lên khuôn mặt của Diệp Lăng, Diệp Lăng mở mắt phun ra một ngụm chọc khí. Hồ! Diệp Lăng cảm thấy thần thanh khí sảng. Có câu nói là lâm trận mới mài gươm, không bén cũng sáng. Tối thiểu trải qua một đêm, cảnh giới của hắn đã ổn định hơn không ít. Đã đến lúc cần phải đi. Diệp Lăng đứng dậy, xoay người rời khỏi gian phòng. Lúc này, ở chỗ giao giới lưỡng giới sơn, một đám tiên tôn tiên vương sắc mặt tái xanh, cả người tràn đầy thương thế, xám xịt trốn trong một góc, nghiến răng nghiến lợi. Lưỡng giới sơn, một góc yêu giới, một đám cường giả mà vẫn cong lưng ẩn nấp khí tức trốn ở chỗ này. Nhóm người này chính là một đám bị hai đại tiên đế sách đi dạy dỗ ngày hôm qua. Thanh niên cầm đầu cũng bị dạy dỗ không nhẹ. Khốn kiếp, nếu không phải bởi vì tên kia, làm sao tiểu gia ta lại chịu thiệt lớn như vậy? Ta sẽ không buông tha cho hắn. Thanh niên cắn răng, đám chó săn bên người liên tục gật đầu. Cả đám trừng mắt, trong mắt bốc lên khí tức phẫn nộ. Thiếu gia, người kia yên tâm đi, nhất định người này muốn đi tham gia tứ thánh tháp, chắc chắn hắn sẽ vào yêu giới. Một khi hắn vào yêu giới, hắn sẽ phải chết. Đúng vậy, đúng vậy, hắn quá yếu. Chà chà, chỉ là nửa bước tiên tôn mà thôi, mấy người chúng ta là có thể đùa chết hắn. Đám cường giả này vô cùng kích động nói, huống chi phía sau thiếu niên này còn có một tôn tiên đế, bọn họ lại càng không băn khoăn chút nào. Đột nhiên, thanh niên tinh mắt phát hiện thân ảnh của Diệp Lăng đi tới từ chỗ giao giới hai giới. Diệp Lăng bước vào yêu giới, cảm giác thiên địa bỗng nhiên chuyển biến, khắp nơi đều là yêu khí cuồn cuộn, hắn còn chưa thích ứng. Yêu giới tàn bạo cuồng ngược, hơn nữa huyết mạch hoàn toàn bất đồng, tiên nhân đến đây sẽ không thể lập tức thích ứng. Nhưng Diệp Lăng mới vừa đi được mấy bước, đột nhiên phía trước xuất hiện mười mấy cường giả, trong đó một nửa là tiên tôn, một nửa là tiên vương. Trong đó có ba cường giả tiên tôn trung kỳ, thanh niên cầm đầu cũng là cường giả tiên tôn trung kỳ. Chà chà tiểu tử, chắc ngươi không ngờ được rằng lưỡng giới sơn này sẽ là nơi chôn thây của ngươi. Thanh niên cười dữ tợn, trong nháy mắt mười mấy cường giả bao vây Diệp Lăng, cả đám nhếch miệng cười tràn đầy sát cơ. Diệp Lăng liếc mắt, lắc đầu. Ý của ngươi là hôm nay nhất định phải đấu đến người chết ta sống, không thể nương tay sao? Nướng tay? Tiểu tử, suy nghĩ của ngươi thật kỳ lạ. Ta cho ngươi biết, kẻ rơi vào trong tay của ta, không kẻ nào có thể sống sót, huống chi là ngươi. Ồ, tiểu tử ngươi đột phá đến tiên tôn rồi hả? Có phải ngươi cho rằng như vậy thì có vốn liếng rồi hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi vẫn phải chết, không thể thay đổi đâu. Diệp Lăng gật đầu. Nếu không thay đổi được, thì ta đành làm theo yêu cầu của các ngươi, làm thịt toàn bộ. Dứt lời, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lôi vực hàng lâm, lôi vực kéo tất cả cường giả vào bên trong. Lôi quang lóe lên, đánh ra công kích đáng sợ, làm cho các cường giả đều biến sắc. Cái gì? Không được, thiếu gia mau lui lại, nhanh gặp phải cường địch rồi. Một đám cường giả hiểu được rằng bọn họ đã phải tấm sắt rồi, lúc này bọn họ đã gặp phiền phức. Ngày sau đó, Diệp Lăng điểm nhẹ, từng luồng ánh sáng xuất hiện trước mắt hắn. Thủy hỏa bản nguyên hiện lên trong khoảng không, rồi sau đó vẽ ra một liên hoa khổng lồ. Liên hoa chín cánh xuất hiện, một nửa là thủy, một nửa là hỏa, nhưng lại hỗn hợp với nhau rất hài hòa. Thủy hỏa liên hoa, giết! Còn người Diệp Lăng chấn động, lực cắn nuốt sinh ra từ thủy hỏa liên hoa phát ra tiếng nổ tung. Trong nháy mắt liên hoa chuyển động, tất cả cường giả đều khiếp sợ phát hiện bọn họ bị lực hút khủng bố của lôi vực và thủy hỏa liên hoa kéo tới. Không, không! Một đám người điên cuồng rống lên, bọn họ không ngừng bộc phát ra từng cỗ lực lượng khổng lồ mà vẫn không thể thoát khỏi. Ngay sau đó, thủy hỏa liên hoa chạm tới thân thể của bọn họ, sức mạnh và lực cắn giết kinh khủng bao phủ bọn họ. Không! Khi cỗ lực lượng này bùng nổ, bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ không thể ngăn cản lực lượng kia, thậm chí còn không có khả năng dãy giụa. Ùng ùng, liên hoa chuyển động, các cường giả không thể ngăn cản, toàn bộ đều bị thủy hỏa liên hoa cắt thành mảnh vụn. Khi thủy hỏa liên hoa biến mất, Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Không tệ lắm, uy lực của thủy hỏa liên hoa làm cho hắn rất thỏa mãn. Lúc trước tiêu nhiều tiên thạch như vậy đúng là không lỗ. Xem uy lực này đi, chỉ cần hắn vận dụng thành thạo, vậy thì nó tuyệt đối có thể sánh bằng uy lực của sinh tử cửu trọng thiên. Thi thể đầy đất, kẻ duy nhất còn sống chính là thanh niên kia. Gã trừng mắt vô cùng hoảng sợ. Không, sao ngươi lại mạnh như vậy? Không, cái này không thể. Gã thật sự sợ rồi, sợ đến mức tận cùng. Diệp Lăng mỉm cười, bây giờ người này đã đánh mất tất cả tu vi. Muốn chuyển âm cũng không thể, chỉ là một con cá ở trên thớt, chờ đợi Diệp Lăng làm thịt mà thôi. Hiện tại, ngươi có hối hận vì đã quyết định tử cục cho mình không? Diệp Lăng mỉm cười, nụ cười làm thanh niên kia run lên. Gã không hiểu được vì sao một tiên tôn sơ kỳ lại có thể dùng một chiều giết chết bọn họ. Không, thả ta ra, tha cho ta một mạng, ta biết lỗi rồi. Ngài đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, tha cho ta đi, van cầu ngươi. Phụ thân ta là ngũ kiếp tiên đế, nếu ngươi giết ta, hắn tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Không tệ, vẫn cố chấp thật nha. Hai ba câu nói mà đã lại uy hiếp ta. Người giỏi lắm, chẳng qua chỉ là ngũ kiếp tiên đế mà thôi, mặt mũi có thể lớn đến mức nào? Còn ngươi, ngươi cảm thấy một địch nhân kiên quyết muốn giết ta, ta sẽ buông tha cho gã được sao? Diệp Lăng lắc đầu, giơ tay lên đâm một kiếm. Kiếm quang xẹt qua như một đạo cực quang, lướt qua cổ họng thanh niên rồi biến mất, cướp đi tính mạng của gã. Cuồng phong xẹt qua, mùi huyết tinh tràn ngập thiên địa. Diệp Lăng cũng biến mất. Đám người bất hạnh này tìm nhầm người, chọn sai mục tiêu, nên trực tiếp kết thúc tính mạng của bọn họ. Nhưng bọn họ là những nhân chứng kiểm chứng đầu tiên uy lực của thủy hỏa liên hoa. Đây có thể là giá trị duy nhất cho cái chết của bọn họ. Diệp Lăng tiến vào lãnh thổ đầu tiên trong yêu giới là Long Vực, đại danh đỉnh đỉnh. Chính là đám long tộc trước đây tự tiện xông vào cửu kiếp phủ, còn nói tiểu hắc là nghiệt long, chủng tộc đáng sợ, cường hãn vô biên. Chủ nhân long tộc Long Hoàng cũng là cự bá một phương. Y đã chém ác thần, nếu chém thêm một đạo nữa là có thể thành thánh. Tứ thánh tháp đang ở trong tứ thánh thành tại Long Vực, bây giờ không ít cường giả trong tam giới rối rít chạy đến đây. Một ngày sau, Diệp Lăng xuất hiện bên ngoài tứ thánh thành. Từ xa nhìn lại, hắn chứng kiến một tòa tháp nguy nga cao đến tận mây xanh, đứng sừng sững trong trời đất. Tứ thánh tháp cao vút trong mây, tản ra thần uy mênh mông, lực lượng do bốn đại thánh nhân gia trì không ngừng dao động trong trời đất. Vô số tiền vương tiền tôn trông như mây đen cuộn cuộn tiến vào tứ thánh thành, thậm chí trong đó còn có tiền tế. Diệp Lăng cũng vào trong tứ thánh thành, đường phố phồn hoa náo nhiệt khi xưa bây giờ không có cửa hàng nào mở cửa. Sau khi các cường giả tiến vào tứ thánh thành đều lựa chọn tiến vào trong tứ thánh tháp, không có lựa chọn nào khác nên những cửa hàng kia tự nhiên cũng đóng cửa. Hiện nay tất cả mọi người tới tứ thánh thành chỉ có một mục tiêu, đó chính là tiến vào tứ thánh tháp tiếp nhận lịch lãm. Diệp Lăng cũng là một kẻ như vậy, hắn đi thẳng tới tứ thánh tháp, nơi đây đã có không ít người lần lượt xếp hàng tiến vào tháp. Người ở đây có cao có thấp, thực lực yếu nhất là tiên vương sơ kỳ, mạnh nhất là tiền đế. Tứ thánh tháp không có ai trông giữ, cũng không cần, bởi không ai dám to gan gây chuyện ở đây, trừ khi là chán sống. Nếu không, khi tứ thánh ra tay, toàn bộ tam giới không ai có thể ngăn cản lửa giận ngập trời ấy. Huynh đệ, người mới là tiên tôn sơ kỳ mà muốn xông vào tứ thánh tháp hình như không sáng suốt lắm đâu, một tên nhàm chán nói với Diệp Lăng. Diệp Lăng lắc đầu cười không trả lời. Người nhớ kỹ, ta là Liễu Thanh, có chuyện gì thì có thể tìm ta. Cái khác thì không dám nói, nhưng chúng ta rất trọng nghĩa khí. Cảm thấy cái tên này khá thú vị, Diệp Lăng gật đầu. Ta là Diệp Lăng. Hai người tự giới thiệu xong, theo đội ngũ chậm rãi di chuyển, hai người không nói được nhiều thì đã tiến vào trong tứ thánh tháp. Trong tháp là một thế giới khác. Khi Diệp Lăng cất bước tiến vào tháp, hắn như đi tới một không gian riêng biệt. ở biên giới một tầng tháp. Không gian rộng lớn vô biên, mây trắng ung dung, cảnh sắc không tệ lắm, giống như một thắng cảnh du lịch, không giống như nơi lịch lãm mà bốn đại thánh nhân làm ra cho hậu bối. Đánh bại địch nhân trước mắt, người có tư cách tiến vào tứ thánh tháp. Đột nhiên, một thanh âm du dương vang lên, trước mặt Diệp Lăng chậm rãi ngưng tụ một cường giả tiền tôn sơ kỳ. Nhưng sắc mặt của gã dại ra, rõ ràng là một huyễn tượng. Diệp Lăng mỉm cười, hắn tiến lên, Diệt Tiên kiếm hùng mãnh chém ra, một đạo kiếm quang lao thẳng về phía huyễn tượng. Bạch, một đạo ngân quang xé rách thiên địa, đạo huyễn tượng kia không hề ngăn cản, trực tiếp bị ánh kiếm xé nát. Răng rắc, không gian này vỡ nát theo ảo ảnh. Diệp Lăng xuất hiện trước một thành trì. Thành trì rất lớn, nó trông như một cự thú hoang cổ ngồi giữa đại địa, tản ra khí tức cổ xưa tang thương. Trên tay Diệp Lăng xuất hiện một lệnh bài màu xanh ngọc, trên đó viết hai chữ Tứ Thánh. Lệnh bài kia chính là Tứ Thánh lệnh. Người sở hữu Tứ Thánh lệnh mới có tư cách lịch lãm trong Tứ Thánh tháp, nếu không thì không thể vào. Tầng 4 Tứ Thánh tháp. Diệp Lăng lắc đầu, Tứ Thánh tháp có tổng cộng 9 tầng. Cảnh giới tiên vương là tầng 1 đến tầng 3, tiên tôn là tầng 4, 5, 6, mà tiên đế thì là tầng 7, 8, 9. Tầng càng cao, chứng tỏ thực lực càng cường hãn, mà hiện nay Diệp Lăng chỉ ở tầng 4, phần lớn đều là cường giả tiên tôn sơ kỳ, trung kỳ. Đối với Diệp Lăng mà nói, ở tầng 4 này hắn chính là một kẻ khác loại, không dám nói là vô địch, tối thiểu cũng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Diệp Lăng lao vào, trong thành có nhà dân, mỗi người sở hữu tứ thánh lệnh có một chỗ ở do tự động huyễn hóa sinh thành. Diệp Lăng căn cứ chỉ dẫn đi tới tiểu viện của mình, hắn quan sát bốn phía, xem ra cũng không tệ lắm. Xem ra cần phải đi Long Hổ Cung kiếm chút điểm cống hiến. Diệp Lăng lắc đầu cười nói, trong tứ thánh tháp, điểm cống hiến rất hữu dụng. Tứ thánh tháp không chỉ để lịch lãm, còn có thể nhận được điểm cống hiến. Điểm cống hiến có thể đổi lấy bất cứ thứ gì người muốn, thần thông, tiền khí, thiên tài địa bảo, đan dược, cái gì cần đều có. Đời trước Diệp Lăng đã tới tứ thánh tháp, cho nên hắn biết rất rõ, nhưng đời trước hắn chỉ xông đến tầng thứ 8, không thể lên cao hơn nữa. Kẻ lên được tầng thứ 9 đều là cửu kiếp đế quân, hoặc tối thiểu cũng phải là bát kiếp đế quân mạnh mẽ khủng bố. Nhưng Diệp Lăng tuyệt đối không ngờ rằng lần xuất hiện này của tứ thánh tháp có một ít dị dạng, sau này hắn phát hiện mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Long Hổ Cung cũng chính là đại đấu võ, nơi này là nơi các cường giả luận bàn và đánh cược. Diệp Lăng không nghỉ ngơi chút nào, hắn đi thẳng đến Long Hổ Cung. Long Hổ Cung ở trung tâm thành trì đã đông nghìn nghịt, hơn trăm đài đấu võ bóng người nhốn nháo. Diệp Lăng đánh giá cường giả ở phía trên, đa số đều là sơ kỳ cùng với trung kỳ, không quá mạnh mẽ. Ở cửa Long Hổ Cung, trên tấm bia đá miêu tả vương giả bất bại tại nơi này cùng với số trận thắng. Hoàng Phủ Triều Ca, tỷ lệ thắng 100%, 138 trận. Diệp Lăng nhìn vương giả trên bảng xếp hạng Long Hổ Cung, hắn gật đầu. Hoàng Phủ Triều Ca này là một kẻ mạnh mẽ hùng hãn, nếu không thì sao có thể thắng liên tiếp 138 trận được. Ở trong Long Hổ Cung, thắng một trận sẽ nhận được điểm cống hiến, thắng liên tiếp càng về sau điểm càng nhiều. Nhưng Hoàng Phủ Triều Ca này thắng liền 138 trận, số điểm cống hiến thu được không ít hơn 1.000 điểm, số lượng không nhỏ. Diệp Lăng cười hắc hắc, hắn động tâm rồi. Vìu, một thân ảnh rơi xuống gần Diệp Lăng, là một gã cường giả tiên tôn sơ kỳ, bị người đánh ngã xuống khỏi lôi đài. Diệp Lăng thấy vậy thì đi tới, hăng hái nhìn cường giả trước mắt. Trên lôi đài, một tráng hán hung hãn lưng hùng vai gấu, tay cầm hai thanh thiết chùy mạ vàng, lực lượng tràn ngập thân thể, chấn động khiến lôi đài cũng phải run rẩy. Là một cao thủ khí lực cường đại, nhưng Diệp Lăng thích nhất là được đấu với những đối thủ như vậy, rất hợp ý hắn. Tiểu tử, thức thời thì tự đi xuống đi, nếu không song đầu hổ tôn ta không phải là kẻ biết nương tay đâu. Cường giả kia nhếch miệng cười, các cường giả quanh lôi đài đều gật đầu, người này rất tàn nhẫn. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi bỏ ta xuống thì ta xuống chắc, vậy sẽ mất mặt cỡ nào. Đến đi, để ta nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Diệp Lăng vẫy tay với gã, Song đầu hồ tôn thấy Diệp Lăng khiêu khích gã như vậy thì lập tức giận dữ. Giỏi lắm, hãy ăn một búa của ta đi. Song đầu hồ tôn dậm chân, lôi đại chấn động, song chùy trong tay gã cuồng mãnh lao tới. Kết thúc tập 205.